Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1460, cái kia vì thế giới mang đến Trung Yên Thánh Kiếm. Góc truyện audio.com, chuẩn xác hơn tới nói, tay của hắn đều phảng phất không phải là của mình một dạng, đã không chỉ là vẽ sập đơn giản như vậy. Ban đầu, hắn tại thất thải yêu đan thượng vẽ ra Trung Yên Thánh Kiếm, cùng đại biểu, Tống Thư Hàng, tự thân nam nhân đồ án lúc Tống Thư Hàng còn chuẩn bị án lấy trước đó tiểu kim đan. Kim đan diễn đồ, sáo lộ tại yêu đan thượng cũng vẽ một bộ hắn đối cường địch hình ảnh. Trung Yên Thánh Kiếm trên không, nhiều như vậy cửu u tà ma cũng là vì thể lỏng quả cầu kim loại đại lão, đăng tràng mà vẽ làm nền. Nhưng là khi hắn họa sĩ chi hồn bắt đầu thiêu đốt thời điểm, hắn liền khống chế không nổi bản thân. Thất thải yêu đan thượng không gian kẽ nứt càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều sinh vật cùng chủng tộc từ trong không gian bước ra. Ngoại trừ cửu u tà ma bên ngoài, càng nhiều hơn chính là nhân loại, yêu tộc, thú tu, cự nhân, thần thú, quái vật, tương lai cơ giới văn minh, đủ loại thân ảnh bắt đầu xuất hiện đang vẽ diện bên trong. Bởi vì vẽ quá nhanh, Tống Thư Hàng tay đều có loại rút gần ảo giác. Cánh tay của hắn run rẩy lên, ngón tay không ngừng tại thất thải yêu đan phía trên một chút động, mỗi một điểm đều hóa thành tinh quang. Thất thải yêu đan thượng bối cảnh tại tinh quang tô điểm dưới, hóa thành vũ trụ tinh không chiến trường. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng phát hiện trong tấm hình, nắm Trung Yên Thánh Kiếm. Bản thân, đứng góc độ có điểm gì là lạ. Hắn, trong tay cái kia Trung Yên Thánh Kiếm, chém về phía không phải cửu u tà ma, mà là che kín toàn bộ không gian nhân loại, yêu tộc, thú tu, cự nhân. Lập trường, thất thải yêu đan bên trên, Trung Yên chi kiếm cùng. Hắn, vị trí lập trường không phải hiện thế, mà là cửu u thế giới. Trong tấm hình cửu u tà ma, không phải địch nhân của hắn, mà là thuộc về hắn thế lực. Nhân loại, yêu tu, thú tu, cự nhân, thần thú, quái vật, tương lai cơ giới văn minh, mới là địch nhân của hắn, đây là đứng ở cửu u thế giới góc độ cùng hiện thế giao chiến tràng cảnh. Nhưng là, vì sao lại xuất hiện dạng này vẽ? Theo lý thuyết kim đan diễn đồ là lấy tu sĩ, nhân sinh kinh lịch cùng tình cảm làm cơ sở cấu vẽ độc nhất vô nhị bức tranh. Nhưng chương này hắn đứng ở cửu u thế giới trận doanh dẫn đổi hiện thế trận doanh cầu, là cái mao hí kinh lịch cùng tình cảm a, hẳn là Trung Yên Thánh Kiếm nguyên nhân. Dù sao cái này Thánh Kiếm trên danh nghĩa quyền sở hữu đã quy về Bạch Tiền Bối Tu, mà Bạch Tiền Bối Tu lại là cửu u chúa tể, cho nên Trung Yên Thánh Kiếm hội đứng ở cửu u tà ma trận doanh, hẳn là dạng này không sai. Tống Thư Hàng đạo, chờ yêu đan diễn cầu sau khi kết thúc, hắn tìm cơ hội liên hệ Bạch Tiền Bối Tu, nghiệm chứng hạ chính mình suy đoán. Mà bây giờ, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn trước đem chương này thất thải yêu đan diễn cầu vẽ xong lại nói, theo Tống Thư Hàng ngón tay huy động, thất thải yêu đan bên trên, càng ngày càng nhiều chủng tộc xuất hiện, điên cuồng chiếm cứ thất thải yêu đan hình ảnh không gian. Phàm là Tống Thư Hàng trong đầu tưởng tượng đến tất cả sinh vật cường đại, toàn bộ bị mang lên hình ảnh. Thậm chí một số chỉ tồn tại ở huyễn tưởng, bên trong đồ vật cũng bị vẽ lên đi cho đủ số. Tống Thư Hàng càng vẽ càng nhanh, càng vẽ càng mang cảm giác. Tranh này vẽ kỹ thuật nếu có thể đồng bộ đến hiện thế, ta liền xem như thất nghiệp đi làm họa sĩ cũng có thể kiếm miếng cơm ăn. Tống Thư Hàng đạo, góc truyện audio.com. Đương nhiên, kim đan cấu đồ lúc họa kỹ, không có khả năng đưa đến hiện thực đi. Kim đan cấu đồ lúc tu sĩ vẽ ra chế đồ án, là trực tiếp rút ra tu sĩ trong tâm linh hình ảnh, lại chuyển vẽ ra đến cùng tu sĩ bản thân nắm giữ họa kỹ không quan hệ. Đúng rồi, hẳn là phải có cái boss loại hình mới đúng chứ. Thượng một vẽ bên trong có, mọc ra mắt tinh cầu, thất thải yêu đan thượng cũng không thể yếu đi khí thế. Tống Thư Hàng suy tư nói, nhưng là có thể cùng, mọc ra mắt tinh cầu, một cấp bậc tồn tại, chư thiên vạn giới đều không bao nhiêu. Cửu u thể lỏng quả cầu kim loại đại lão ngược lại là càng sâu một số, nhưng bức họa này lập trường ngay tại cửu u thế giới, không có khả năng cuối cùng còn đem cửu u thể lỏng quả cầu kim loại đại lão kéo lên. Không tốt, đột nhiên Tống Thư Hàng phát hiện một sự kiện, thất thải yêu đan kết cấu, bên trên không có chỗ, hắn muốn là nhất cuối cùng boss dự lưu không gian, chỉ còn lại có một chút xíu lớn nhỏ. Một chút lớn nhỏ không gian, có thể vẽ cái gì? Tống Thư Hàng cứng lại rồi, cùng một thời gian, thất thải yêu đan diễn cầu, cũng dừng lại, thất thải yêu đan diễn cầu, thiếu khuyết cuối cùng một bút, vẽ rồng điểm mắt chi bút, Tống Thư Hàng, lại ít cuối cùng một bút. Cùng thứ hai tiểu kim đan một dạng, thiếu một bút. Loại cảm giác này thật là khó chịu. Thất thải yêu đan diễn cầu quá trình sau khi kết thúc, yêu đan kết cấu danh tự cũng phù hiện ở Tống Thư Hàng trong lòng. Kỳ danh cái kia vì thế giới mang đến Trung Yên Thánh Kiếm, đây là vì toàn bộ thế giới mang đến Trung Yên Thánh Kiếm, diệt thế chi kiếm. Kiếm này vừa ra, vạn vật kết thúc, loại này lời kịch cảm giác tựa như là Trung Yên Chi giáo, giáo nghĩa, cùng lần trước tấm kia, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành, một cái phong cách danh tự có phải hay không não lăn bàn phím đi ra. Tống Thư Hàng thở dài, đang khi nói chuyện có loại kịch liệt cảm giác mệt mỏi dâng lên, linh lực trong cơ thể cũng đột nhiên trống rỗng. Kim đan cấu đồ là đồng thời tiêu hao linh lực cùng tinh thần lực sự tình. Bất quá lúc này thất thải yêu đan kết cấu so sánh với về muốn tốt rất nhiều, dù sao lúc này Tống Thư Hàng là tam hạch tu sĩ, hậu bị năng lượng tồn trữ tương đối khổng lồ. Cuối cùng không có bị ép khô, kim đan diễn đồ sau khi kết thúc thất thải yêu đan cùng lần trước tiểu kim đan một dạng, thể tích bắt đầu co vào yêu đan hình thể cũng trở nên càng thêm mượt mà. Nhưng là, màu sắc của nó cũng không hề biến hóa, vẫn như cũ là thất thải chi sắc. Tiểu kim đan lúc ấy tiến hóa làm, từ kim đan, chỉ chờ cuối cùng một bút, vẽ rồng điểm mắt chi bút, vẽ lên, liền có thể hóa thành lưu ly kim đan. Đến thời cơ thích hợp liền có thể độ kiếp trùng kích lục phẩm chân quân chi cảnh. Chẳng lẽ muốn vẽ lên cuối cùng một bút phía sau thất thải yêu đan mới có thể sinh ra biến hóa? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành. Cuối cùng một bút ở đâu Tống Thư Hàng đến bây giờ đều không có lĩnh ngộ ra tới. Thiếu hụt cái kia một bút là tại con mắt tinh cầu bên trên, là tại bên trong tòa thánh thành, là tại đầy trời trong bạo tạc, là tại hỏa diễm bên trong, vẫn là tại kim đan cấu đồ cái nào nơi hẻo lánh. Bất quá bộ này, cái kia vì thế giới mang đến Trung Yên Thánh Kiếm, thiếu hụt bộ phận Tống Thư Hàng trong lòng hiểu rõ. Thiếu hụt chính là cuối cùng hắn muốn vì Boss lưu lại vị trí. Một khối rất nhỏ trống không, gocchuyenaudio.com, nếu như lần sau cơ duyên đến, linh thạch bộc phát hắn phải dùng một bút ở chỗ này vẽ ra muốn boss. Muốn một bút vẽ ra cái boss đơn giản ép buộc. Liền xem như vẽ cái người diêm còn tốt hơn mấy bút. Cũng không thể vẽ đầu lằn ngang, coi như bó xa. Yêu đan kết cấu kết thúc Tống Thư Hàng ý thức trở về đến. Thực tiên yến, hiện trường, ý hắn biết vừa trở về phía sau phát hiện cả bàn tiền bối đều theo dõi hắn. Thư Hàng, ngươi vừa rồi, tại kim đan cấu đồ, Diệt Phượng công tử hiếu kỳ hỏi, vừa rồi từ trên thân Tống Thư Hàng truyền đến từng đợt. Kim đan lực lượng áp xúc, ba động, đó là kim đan cấu đồ, để kim đan hóa thành. Từ kim đan, quá trình năng lượng ba động, không có chuyện ta vừa rồi cũng không có tại kim đan cấu đồ. Ta bản mệnh kình đan bên trên còn chưa bắt đầu kim đan cấu đồ đây. Ta vừa mới tấn thăng kim đan không lâu, nào có nhanh như vậy tấn cấp. Tống Thư Hàng an ủi, lần này thực tiên yến, đã phát sinh quá nhiều sự. Cho nên tiếp đó, mọi người thật vui vẻ ăn cơm liền tốt. Đâm tâm loại sự tình này, hôm nay coi như xong. Giữ lại về sau có cơ hội lại đâm đi, mà lại, hắn cũng không có nói dối, vừa rồi kết cấu chính là yêu đan, không phải kim đan. Thư Hàng tiểu hữu bản mệnh kim đan, hoàn toàn chính xác vẫn còn. Thực kim đan, trình độ, Hoàng Sơn tiền bối bình tĩnh nói. Vậy ngươi vừa rồi trên người ba động là chuyện gì xảy ra? Diệt Phượng công tử hỏi. Tống Thư Hàng mỉm cười, đối Diệt Phượng tiền bối nháy nháy mắt. Đây là bí mật nha. Diệt Phượng công tử, chấm, Tống Thư Hàng lại an ủi. Diệt Phượng tiền bối, ngươi yên tâm đi coi như cảnh giới của ta thật sự đuổi kịp ngươi. Ngươi thiếu nợ ta cái kia mấy lần mượn CPU cơ hội có thể chuyển cho đệ tử của ta. Chấm, cốt, Diệt Phượng công tử nhếch lên một cái bén nhọn răng nanh. Diệt Phượng đơn giản không thể nhịn. Tháng sau chúng ta liền trùng kích chân quân cảnh giới đi cũng không thể để Thư Hàng xem thường. Tam lãng vỗ vỗ Diệt Phượng công tử, lúc này tạo hóa Pháp Vương đột nhiên chất phác cười một tiếng. Ha ha, ca khúc mới rốt cục cũng viết xong, đằng lần này thực tiên yến sau khi kết thúc ta chuẩn bị lên đài hiến hát một khúc làm thực tiên yến phần cuối. Cuồng đao tam lãng thân thể cứng đờ, ta muốn hay không mượn cớ nói mình cũng đột nhiên có. Vẽ rồng điểm mắt, xúc động muốn đi bế cái quan trùng kích lục phẩm cảnh giới đi. Tính toán thời gian, như họa tiên hào, hiệu quả hẳn là không sai biệt lắm đi. Lần này nửa đường rời sân tu sĩ có bao nhiêu? Lệ chi tiên tử lãnh đạm nói sang chuyện khác, tuyệt đối không thể để cho tạo hóa pháp vương tải. Ca hát, chủ đề thượng tiếp tục nữa. Lần này rời sân nhân số khá nhiều, có hai bàn nhiều một chút. Nhân số đã đạt tiêu chuẩn, như vậy tiếp đó, liền đến phiên mỗi lần thực tiên yến hảo hí. Bắc Hà tán nhân mỉm cười nói, Tống Thư Hàng, trò hay, hắn là lần đầu tiên tham gia thực tiên yến, manh tân cái gì cũng đều không hiểu. Hàng năm thực tiên yến ăn vào một nửa thời điểm, đều sẽ có tu sĩ được lợi tải. Tiên hào, hiệu quả lớn, lòng có cảm giác hoặc là một hơi tích lũy đầy đủ tiến vào bế quan hình thức trùng kích cảnh giới. Đây cũng là thực tiên yến mị lực chỗ, mà những tu sĩ này sau khi rời đi, vị trí của bọn hắn liền trống xuống tới. Bắc Hà tán nhân chậm rãi nói, Tống Thư Hàng, Bắc Hà tiền bối nói rất hay, hí cùng những này trống ra vị trí có quan hệ. Đúng vậy, góc truyện audio.com. Theo biệt thuyết tiên cơ quy tắc, mặc kệ trống đi vị trí có bao nhiêu, nàng đồ ăn sẽ chỉ theo thiếp mời nhân số đến bên trên, sẽ không nhiều cũng sẽ không ít. Trống ra vị trí thì tương đương với là một phần. Thực tiên yến, danh ngạch, rời đi tu sĩ, chủ động từ bỏ bản thân lần này thực tiên yến cơ hội. Vậy những thứ này vị trí, liền có thể an bài những người khác đi lên. Bắc Hà tán nhân mỉm cười nói, không thể đánh bao sao? Thi La Lị hỏi, thực tiên yến thượng tự điển món ăn, không có đánh bao lựa chọn. Lệ Chi Tiên Tử đạo, Tống Thư Hàng, cái kia trống ra vị trí an bài thế nào? Mỗi lần chủ trì thực tiên yến chủ sự phương, có thể đạt được 1/3 ghế. Ngoài ra còn có 1/3 ghế, chỉ cần giao một bút linh thạch phía sau liền có thể tiến hành hiện trường rút thưởng, nếu là may mắn rút được ghế, có thể bản thân an bài những người khác tiến vào ghế. Đương nhiên, người muốn một người ăn 2/2 cũng không thành vấn đề. Sau cùng 1/3, sẽ thông qua các loại phương pháp khác nhau, phân phối ra. Bắc Hà tán nhân nói, cách trương.